Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phong thủy bảo địa. Canh hai cầu thanh, tinh thành khai phát khu phụ cận, có một mảnh hoang vu thật lâu thổ địa. Đã từng khối này thổ địa bị thành phố tiến hành qua đấu giá. Bán ra một cái rất tốt giá cả. Chỉ tiếc, bởi vì mua khối này đất đai thương nhân, bởi vì công ty quản lý vấn đề, cuối cùng rơi vào phá sản hạ tràng. Khối này thổ địa lại bị chính phủ thu hồi. Về sau, cũng có người muốn mua khối này thổ địa, nhưng mỗi đương bọn họ tìm được những cái được gọi là phong thủy đại sư. Bằng bọn họ nhìn phong thủy phía sau, tất cả mọi người nói nơi này phong thủy cực kém, người làm ăn tin tưởng phong thủy, vì vậy rất nhiều muốn mua khối này đất đai người cuối cùng đều không được. Sáng sớm, đường tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đường chân trời tăng lên bắt đầu thời khắc, hai chiếc xe Việt dã gào thét mà đến ở khối này đất đai phụ cận dừng lại. Xe thượng tàu dưới 3 nam 1 nữ. Ta làm việc, các ngươi yên tâm. Khối này thổ địa tuy là bị truyền phong thủy không được, nhưng ta không tin phong thủy, mà phủ thị chính vừa vội với đem bán đi, cho nên ta vận dụng chút quan hệ, rất dễ dàng tự lấy rất giá tiền thấp mua đến tay. Diện tích của nó rất đại, dù cho ở chỗ này thành lập 10 tòa nhà lớn đều là dư giả. Long Chính Vũ đi ở trong 4 người gian, chỉ lấy trước mắt hoang vu thổ địa nói. Sở Nghị tự tiếu phi tiếu nói ra, ngươi nói ung dung, tin tưởng các ngươi Long gia lần này không ít vận dụng mạng giao thiệp chứ. Ta nhưng là nghe nói, ngươi ngày hôm qua buổi tối đi cùng lãnh đạo của chính phủ thành phố uống rượu, vẫn uống được hơn 2 giờ khuya. Long Chính Vũ cười nói, để sớm bắt được phê văn, làm đủ sở hữu giao dịch thủ tục, ta không đem bọn họ hầu hạ tốt được không? Ta đã phái người đi làm, chậm nhất là 1 tuần, khối này thổ địa liền chân chính thuộc về chúng ta. Bạch Đào nói ra, ta quan tâm nhất là đường tu lúc nào qua đây. Vì trận này sinh ý, ta cơ hồ đem trong nhà tất cả đồ dự bị tài chính đều vận dụng. Bà ta muốn không phải là xem ta là theo mấy người các ngươi hợp tác, căn bản liền không đồng ý. Âu Hương Lộ lộ khóe miệng treo lấy tiếu ý, nói ra, Bạch Đào, ta không có gia nhập vào trước đó, người thật giống như cũng có thể xuất ra càng nhiều vốn hơn chứ. Hanh, trước đây nhìn ngươi trung thực, không nghĩ tới là thuộc ngươi tâm nhãn tối đa. Ấy, Bạch Đào sắc mặt bị kiềm hãm, sau tức thì xấu hổ cười khổ nói, lão đồng học, đánh người không đánh khuôn mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu. Ngươi nói như vậy, để cho ta làm sao chịu nổi a? Ha ha ha, 3 người cười vang. Long Chính Vũ cười lấy nói ra, ta sớm thượng cho đường tu gọi điện thoại tới, hắn nói dạ hội liền chạy tới. 3 vị, chúng ta trước đó cũng đều nói xong, đường tu cái kia 10% công ty cổ phần, chúng ta về sau coi như là thêm vào tài chính, cũng không có thể pha loãng cổ phần của hắn. Ừ, minh bạch. Còn lại 3 đám người gật đầu. Long Chính Vũ đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, lần nữa cười lấy nói ra, chúng ta cái này hạng mục chỉ là một cái nhà cao ốc, nếu như chúng ta về sau trong tay tài chính rất nhiều còn có thể khởi động khác hạng mục. Đường tu có thể được cái này một cái bộ môn công ty cổ phần, cái khác hạng mục có thể thì không được. Chúng ta quay vòng xuống đến khối này mà, nhưng là có thể làm không ít hạng mục. Tiểu tử kia nếu như muốn kiếm tiền, liền nhất định sẽ cùng chúng ta trói lên một chiếc chiến xa thượng. Âu Dương Lộ lộ con mắt một hiện ra, đối với Long Chính Vũ giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, đã sớm nghe nói Long đại thiếu túc trí đa mưu, là giới kinh doanh hiếm có tinh anh. Ngày hôm nay, ta cuối cùng là kiến thức rộng nhà ta, nhưng là rất hy vọng ta có thể cùng đường tu nhiều hơn hợp tác. Âu Hương Lộ lộ lời nói này nói, không giả, đang ở đường tu rời đi cùng ngày buổi tối, nàng trở lại Âu Dương gia tộc tổ trạch, nhìn thấy cha nàng cùng gia gia phía sau, phát hiện nàng thường thường biến mất mẫu thân, dĩ nhiên đã ở trong nhà, thậm chí mẫu thân nàng cùng ca ca còn hiểu lầm nàng và đường tu có quan hệ đặc thù. Ở nàng giải thích qua phía sau, như trước hy vọng nàng và đường tu tiếp xúc nhiều hơn. Âu Dương lộ lộ tâm lý cùng tựa như gương sáng, người nhà sở dĩ hy vọng nàng và đường tu tiếp xúc nhiều hơn. Một mặt là hy vọng nàng và đường tu ở cảm tình phương diện hào hào phát triển. Tương lai làm cho đường tu làm bọn họ Âu Dương gia rể hiền. Ở một phương diện khác, cũng cùng đường tu tu đạo giả thân phận không thể tách rời. Trên thế giới này, tu đạo giả lông phượng và sừng lân, gia tộc nào nếu như có thể cùng tu đạo giả dính líu quan hệ, vậy tuyệt đối sẽ có lợi ích khổng lồ. Bọn họ Âu Dương gia tộc bây giờ đã phát triển kinh môn đảo số 1 số 2 đại gia tộc. Nhưng cũng gặp phải bình cảnh, bọn họ từ đường tu thân phận, phảng phất thấy được lớn hơn phát triển không gian. Long Chính Vũ tự tiếu phi tiếu nói ra, kỳ thực, chỉ cần có thể đem đường tu buộc chặt ở chúng ta chiếc này chiến xa thượng, nhất định còn có hội càng nhiều hơn kinh hỉ, tỉ như buôn bán hợp tác. Một vị phú hào nhưng là một mực suy nghĩ, có muốn hay không làm một lần phòng địa sản đây? Sở Nghị mê hoặc nói, vị ấy phú hào. Long Chính Vũ cười nói, Trần Chí Trung, Bách Đức Dược Nghiệp lão bản, đương nhiên, cũng là đường tu đồ đệ. Cái gì? Sở Nghị cùng Bạch Đào biến sắc, bọn họ trước đó phái người điều tra đường tu, cũng tra được đường tu cùng Trần Chí Trung quan hệ không bình thường. Trần Chí Trung thậm chí công khai biểu thị muốn bái đường tu vi sư. Nhưng cái này sự tình dĩ nhiên thiên chân vạn xác. Âu Dương lộ lộ mị lấy hai mắt, gật đầu nói ra, không có người thường, đi phi thường sự tình. Đường tu ở ta tâm lý thâm bất khả chắc, hắn tương lai cho chúng ta mang tới kinh hỉ, tuyệt đối không chỉ món này. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, một chiếc xe taxi gào thét mà tới, đường đường tu từ ra mướn trên xe xuống phía sau. Liền chứng kiến cách đó không xa Long Chính Vũ, người lệnh hắn không nghĩ tới chính là Long Chính Vũ bên người ba người hắn đều gặp qua là các ngươi. Đường tu ánh mắt từ Âu Dương lộ lộ trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Sở Nghị cùng Bạch Đào trên thân. Sở Nghị cười nói, đường tu ngươi trước đó ở kinh môn đảo giữa chúng ta có chút hơi vấn đề, hy vọng ngươi đừng để trong lòng thượng. Kỳ thực, chúng ta ở đi kinh môn đảo trước đó, trước hết đi tới tinh thành. Từ Long Chính Vũ trong miệng nghe nói qua đại danh của ngươi, nguyên bản vẫn luôn muốn gặp ngươi một lần, không nghĩ tới dĩ nhiên tại kinh môn đảo gặp được. Bạch Đào tính cách sang sảng, cũng cười lấy nói ra, là a, chúng ta lúc đó muốn biết ngươi chính là Long Chính Vũ trong miệng đường tu. Khối ngọc bội kia lúc đó sẽ đưa trả lại cho các ngươi. Đường tu gật đầu, hắn cũng biết món đó sự tình. Kỳ thực cùng Sở Nghị, Bạch Đào cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chân chính đối thủ Trần Khải cùng Giã Thái Phú. Hơn nữa, lần này Sở Nghị cùng Bạch Đào vì cùng hắn giao hảo, không công tặng một phần lớn như vậy đại lễ, hắn đối với phía trước sự tình cũng sẽ không truy lấy không thả. Cuối cùng, nhãn thần của hắn rơi ở Âu Dương lộ lộ trên thân, cười khổ nói, làm sao đi tới chỗ nào đều có ngươi à? Long Chính Vũ nói là cùng hai vị bằng hữu hợp tác, chắc là hai người bọn họ, ngươi làm sao cũng được thông qua vào được. Âu Dương lộ lộ kiều mị đối với đường tu lật cái lườm nguýt, bất mãn nói ra, cái gì gọi là đi tới chỗ nào đều có ta à? Là hai người bọn họ mời ta xin vào chi phí. Bằng không, ngươi cho là ta muốn gặp ngươi cái này cái không có lương tâm ra hỏa. Không có lương tâm ra hỏa. Long Chính Vũ cùng Sở Nghị, Bạch Đào ba người sững sờ, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lời này, nghe làm sao giống như là ở liếc mắt đưa tình à. Âu Hương Lộ Lộ sau khi nói xong, cũng ý thức được lời của mình có vấn đề, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nhưng cũng không có giải thích nhiều. Đường Tu căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện kia. Xem lấy Âu Dương Lộ Lộ bộ dáng bất mãn, hắn ngầm cười khổ một tiếng, nói ra, được rồi, các ngươi muốn hợp tác thế nào liền hợp tác thế nào. Ta qua là nhìn xuống đất, chính là chỗ này khối mà sao? Rất tốt, phong thủy bảo địa, ở chỗ này phát ra kiến thiết, bất kể là tiện lợi thông nhau, vẫn là địa lý vị trí, đều rất dễ dàng phát triển trở thành phồn hoa giải cứu. Chỉ bất quá, Long Chính Vũ vội vàng hỏi, chỉ tuy nhiên làm sao? Đường Tu chỉ lấy trước mắt thổ địa nói ra, chỉ bất quá, vẻn vẹn kiến tạo một cái nhà cao ốc, có chút lãng phí, ta cảm thấy được nơi đây có thể kiến tạo một cái nhà cao ốc. Sau đó sẽ đem chu vi chế tạo thành phồn hoa buôn bán quay vòng. Xa hoa cư dân khu dân cư, các ngươi xem bên kia, tuy là cùng mảnh này mà cách lấy một cái đường cái, nhưng cái kia bên trong tích càng đại, hợp lý lợi dụng, sẽ tăng lên cái này một mảnh địa phương giá trị. Bốn người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới. Đường Tu nói dĩ nhiên cùng ý nghĩ của bọn họ không mưu mà hợp. Long Chính Vũ thăm dò lấy hỏi, Đường lão đệ, nếu như dựa theo ngươi nói, đem nơi đây chế tạo thành phồn hoa buôn bán quay vòng, xa hoa khu dân cư, ngươi có thể không thể đem toàn bộ địa phương thiết kế đồ toàn bộ hội họa xuất hiện? Rất dễ dàng, Đường Tu gặp quá nhiều có thể khiến người rung động kiến trúc. Cho dù là so với lấy hồ lô vẽ bầu, hắn cũng có thể đơn giản làm được. Long Chính Vũ lập tức là kích động, trầm nói rằng, Đường lão đệ, vậy cứ dựa theo ngươi nói, chúng ta làm một trận lớn đi. Chẳng qua, tiền của chúng ta hữu hạn, ban đầu chỉ có thể thành lập một cái nhà cao ốc. Nếu như đến tiếp sau còn có thể, chúng ta ở hiệp đàm hợp tác, cộng đồng đem nơi đây khai phát ra tới. Đường Tu gật đầu nói ra, nếu có đến tiếp sau, ta sẽ tham dự vào. Được rồi, ta hiện tại cần tiền. Cái kia Thiết Long đem tiền cho ngươi không có. Long Chính Vũ nói ra, Thiết Long sở hữu tài sản, ta đều phái người thống kê ra. Tổng cộng là 100.300.000 hơn 500 vạn. Hắn những thứ kia tài sản cố định, liền do ta Long ra tiếp nhận đi. Sau đó ta sẽ làm cho công ty tài vụ đem tiền tụ vào ngươi tài khoản trong. Được. Đường Tu gật đầu. Hắn hiện tại tuy là còn không có đạt được ma bì đỉnh phong, nhưng hắn nhất định phải là về sau dược liệu cần thiết, chân quý khoáng thạch đồ đạc làm chuẩn bị. Trong tay có tiền, về sau nếu như gặp phải, cũng không cần bỏ qua. Nghĩ đến bụi cây kia nghìn năm dã nhân tham cái, Đường Tu tâm lý liền âm thầm tiếc rẻ. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc một động, nhìn trước mắt bốn vị đều là người có tiền, mở miệng nói, chư vị, các ngươi hẳn là đều có rất bối cảnh thâm hậu, có rất nhiều mạng giao thiệp mạng lưới. Ta sau đó mở một phần dược liệu cùng chân quý mỏ sắt danh sách. Nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta tìm dược liệu ta muốn, phương diện giá tiền đâu có. Long Chính Vũ mê hoặc nói, Đường lão đệ, ngươi muốn mua dược liệu cùng chân quý khoáng thạch làm cái gì? Âu Hương Lộ Lộ thần tốc nói ra, ta biết Đường Tu là một vị rất lợi hại trung y, hẳn là ở phương diện y học dùng lấy chứ. Nhưng chân quý khoáng thạch, ta liền không biết hắn muốn tới làm cái gì. Đường Tu nói ra, ta tự có ta công dụng. Sở Nghị nói ra, Đường Tu, ta nhất định đem chuyện này trở thành là chính mình sự tình đi làm. Một ngày có tin tức, ta sẽ lập tức là thông báo ngươi. Ta cũng vậy, Bạch Đào nói. Đường Tu lộ ra mỉm cười, nói ra, cảm tạ chư vị. Đang khi nói chuyện, Đường Tu chuông điện thoại di động vang lên. Khi hắn lấy ra điện thoại di động nhìn một chút dãy số phía sau,